Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 191, đăng đỉnh. Growagang mất đi năng lực chiến đấu. Murkrow mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì thủ lôi người hết thảy ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó lần này người thắng là người khiêu chiến. Theo đối với chiến trường chính là trên một con tương tự với ếch toàn thân ám tử sắc Pokemon ngã xuống, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Trước đây không lâu, Now Murkrow ở đánh bại Lopunny sau khi cũng là đánh bại Tinkerling. Mà hiện tại theo thiếu niên cuối cùng một con Pokemon, Growagang mất đi năng lực chiến đấu, cũng là đại diện cho Now này vòng thứ nhất đối chiến kết thúc. Trở về đi, Growagang. Khổ cực ngươi, thiếu niên bất đắc dĩ thu hồi chính mình Growagang, cũng là xem nói với Nao, ngươi rất mạnh, chúc ngươi có thể thông qua tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Dáng dấp kia ngươi là có thể khiêu chiến Thornton. Trở về đi, Murkrow. Nao thu hồi Murkrow sau khi cũng là nhìn về phía thiếu niên. Gật gật đầu, nói rằng, cảm tạ, nói, cũng là bắt đầu rồi BP chị rời đi. Mà thiếu niên kia cũng là cực kỳ phối hợp Nao. Chúc mừng thăng cấp. Sau khi chúng ta là có thể đi tới tầng thứ 3. Nao quán quân đối chiến đúng là chăm xem không chán a. Giữa trời đem ba con Pokemon trao trả cho trọng tài sau khi. Chính là đi từ từ ra đối với chiến trường chính là. Đi đến Cynthia cùng Reru trước người. Mà vào lúc này, Reru cũng là cực kỳ kích động nói. Ân, cảm tạ. Sau khi chính là tầng thứ 3 đi, 20 Nao hướng về Reru gật gật đầu, cũng là ra hiệu Reru có thể mang theo bọn họ đi tới tầng thứ 3. Dĩ nhiên đối với Reru chúc phúc Nao nhưng là rất cảm kích. Sau đó, Nao cùng Cynthia chính là theo Reru ngồi trên thang máy đi đến tầng thứ 3. Mà ở đây, Nao liền lại muốn bắt đầu tiến hành khiêu chiến, muốn khiêu chiến người huấn luyện số lượng bất biến. Có điều ở đây Nao lựa chọn chọn ba con Pokemon nhưng là Hippowdon, Drapion, Empoleon. Trận đầu, Nao đối mặt người huấn luyện là một vị tuổi chừng là ở trên dưới 30 tuổi công nhân viên. Vị này công nhân viên ba con Pokemon là Sneasel, Weavile, Erbomus Nao. Mà Nao nhưng là phái ra Drapion đi tới đối chiến. Cùng trước ở tầng thứ 2 đối chiến như thế. Drapion một con cũng là dưới sự chỉ huy của Nao đánh bại nhân viên kia ba con Pokemon. Nao cũng là bởi vì này thuận lợi đánh bại trận đầu này đối thủ. Trận thứ hai là ở Nao Pokemon khôi phục thể lực sau khi tiến hành. Nao đối mặt người huấn luyện nhưng là một vị tuổi cùng Cynthia không xê xích bao nhiêu nữ tử. Mà nàng sử dụng ba con Pokemon nhưng là cực kỳ đặc thù EV ba loại tiến hóa hình. Clayon, Lipan, Fleon, mà đang đối mặt này ba loại cực kỳ đặc thù EV tiến hóa hình thời điểm. Nao phái ra cũng là gồm cả hệ thủy cùng cương hệ Empoleon. Một phen chiến đấu hạ xuống. Empoleon dưới sự chỉ huy của Nao cũng là lục tục đánh bại này ba con Pokemon. Sau khi là trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 7, tại đây chút khiêu chiến trong quá trình. Nao thu hoạch đến BP chị cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá đối với hiện tại Nao mà nói, BP chị ngược lại cũng đúng là trở nên thứ hai rất nhiều. Trận thứ 3 Nao sử dụng Hippowdon đánh bại đối thủ hướng Bắc cự tị Yanmega cùng Canivai. Trận thứ 4 Nao nhưng là lần thứ 2 phái ra Drapion để chiến đấu, đánh bại đối thủ ba con Mimikyu. Trận thứ 5 Nao cũng vẫn là để Drapion lên sân khấu đối chiến. Cũng là thế như trẻ che thu được thắng lợi. Trận thứ 6 thời điểm, Nao nhưng là sử dụng Empoleon cùng Drapion hai con đến đối kháng đối thủ Magma, Rhyperior cùng Electivire. Cuối cùng một trận thứ 7 đối chiến, Nao nhưng là ba con cùng tiến lên đối kháng đối thủ Garchomp, Snorlax, Hagdasnoa. Nao ở tầng thứ 3 dừng lại thời gian thậm chí không có ở tầng thứ 2 ngốc thời gian dài. Nao 7 chàng đối chiến chính là toàn bộ kết thúc. Mà kết quả cuối cùng thì lại tự nhiên chính là Nao lấy 7 trận chiến 7 thắng thuận lợi thăng. cấp, ở đem ba con Pokemon trao trả cho trọng tài sau khi Nao cùng Cynthia chính là lần thứ hai theo Reru thừa đi thang máy hướng về tiến lên tiến. Mà thời gian cũng là từ từ tại đây cái đối chiến nhà xưởng bên trong cực kỳ khí thế ngất trời bầu. Không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác hiện tại thời gian đều là đến giữa trưa 12 giờ. Đối chiến nhà xưởng nhà lớn tầng thứ 8. Nao lúc này đang tiến hành chính là này vòng thứ 7 cuối cùng một trận đối chiến. Mà cùng trước như thế, đang đối chiến sân bãi ở ngoài, Cynthia cùng Reru cũng là lẳng lặng quan sát. Đối với chiến trường chính là trung ương biên giới trên, trọng tài vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc. Đối với chiến trường chính là hai bên, Nao đối diện đứng nhưng là một vị đầy mặt râu tua tủa đại thúc. Mà hắn hiện tại sử dụng Pokemon chính là đăng Yamaotoko đều chuẩn bị nham thạch Pokemon. Gâu lầm. Mà ở Nao trước người, sừng sững nhưng là một con Froslass, mà lúc này cục diện cũng chính là xem Froslass khắc chế Golem thuộc tính bình thường đối với Nao. Cực kỳ có lợi, đối với chiến trường chính là trên, Hêu không lúc không khắc chính đang rơi xuống lạc, nện ở Golem trên thân thể thời điểm, cũng là để Golem theo bản năng hơi co lại đầu, mà ở Golem tầm mắt phía trước. Froslass bóng người cũng là tại đây Hêu bên trong lúc ẩn lúc hiện. Này chính là bởi vì Froslass tiết ẩn đặc tính. Nắm giữ loại này đặc tính Froslass ở Hêu khí trời bên trong lảng tránh suất đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời cũng không bị Hêu khí trời tổn thất thể lực ảnh hưởng. Mà cái này cũng là sẽ làm bản thân liền là ở Hêu khí trời bên trong hành động bất tiện gâu lầm. Càng thêm không sờ tới Froslass. Vào lúc này, Golem hay là có thể sử dụng Explosion đến đồng quy vu tận. Thế nhưng Froslass bản thân rồi lại mang theo U Linh hệ thuộc tính. Bình thường hệ Explosion thương tổn căn bản là sẽ không cho U Linh hệ Froslass mang đến cái gì ảnh. Hưởng, nói tóm lại, trận này đối chiến, Nao quán quân lại sắp sửa bắt. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Reru lẩm bẩm. Liền dáng dấp như vậy kết thúc đi. Froslass sử dụng I-beam. Nao vung tay lên, cũng là thản nhiên nói. Golem sử dụng Heavy Slam. Mà vào lúc này, cái kia leo núi râu tua tủa nam cũng là lớn tiếng hô. Hống. Nương theo Golem gào thét, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành nham thạch bóng hướng về Froslass vọt tới. Mà vào lúc này, Golem trên người nham thạch dĩ nhiên là có nhàn nhạt màu bạc ánh kim loại lấp lóe. Có chút ý nghĩa. Thủ tiêu I-beam sau khi né tránh đi. Nao nhàn nhạt nói. Mà ở hắn trước người Froslass cũng là trong nháy mắt thủ tiêu trong tay I-beam hội tụ. Sau đó bóng người của nàng cũng là trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Mà ngay ở Froslass thủ tiêu I-beam biến mất sau khi sau một khắc. Golem thân hình khổng lồ chính là đụng vào Nao bên này đối với chiến trường chính là trên. Tại sao muốn lấy tiêu I-beam A? Bình thường mà nói, Golem hẳn là rất sợ sệt hệ băng tiệt chiêu A. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Reru nhìn thấy Nao Froslass động tác, cũng là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Là bởi vì Heavy Slam cái này cương hệ tuyệt chiêu. Bởi vì sử dụng Heavy Slam. Mà dẫn đến Golem bề ngoài trên xuất hiện một tầng cương hệ kim loại tầng. Hệ băng tuyệt chiêu mặc dù đối với nham thạch hệ cùng mặt đất hệ hiệu quả nổi bật. Thế nhưng đối với cương hệ nhưng là hiệu quả phi thường hiện ra. Giả như nói trước Froslass không né tránh mà tiếp tục sử dụng I-beam. Như vậy kết quả cuối cùng chính là Golem dựa vào Heavy Slam cái này cương hệ tuyệt chiêu tiến hành. Tuyệt địa counter, kỳ thực muốn nói thực lực. Golem cùng Froslass thực lực không kém nhiều. Mà Froslass bản thân liền là cực kỳ yếu đuối Pokemon. Hơn nữa cương hệ tuyệt chiêu cực kỳ khắc chế hệ băng. Còn có Heavy Slam cái này có thể theo người sử dụng thể trọng tăng lên mà uy lực có thể trở nên càng to lớn hơn nhân tố. Muốn nói Golem một đòn thuấn sát Froslass cũng là nói bất định. Mà ở Reru bên người, Cynthia cũng là nhàn nhạt giải thích. Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới cái kia nhìn qua như thế hàm hậu đại thúc vẫn còn có ẩn giấu sâu như vậy ý nghĩ a. Reru cảm thán nói. Ánh mắt của hắn bên trong cũng là né qua một tia than thở ánh sáng. Không nên xem thường mặc cho 517 hà một người. Nào chính là như vậy. Vì lẽ đó hiện tại cũng là phòng ngừa rất nhiều thứ. Cynthia nhàn nhạt nói. Trong lòng đối với Nào loại tâm thái này cũng là cực kỳ tán thưởng. Đây chính là chân chính kết thúc. Frost Slash, Blizzard, đối với chiến trường chính là trên. Làm Golem từ đối với chiến trường chính là trên lung lay đầu cùng thân thể lúc đứng dậy. Nào âm thanh cũng là vang lên. Mà vào lúc này, từ Golem phía sau, một luồng cực kỳ mãnh liệt Blizzard cũng là trong nháy mắt tập kích Golem toàn bộ thân thể. Golem vô lực ở nát băng bên trong chậm rãi ngã xuống. Hai mắt mất đi thần thái. Golem mất đi năng lực chiến đấu. Frost Slash thắng được thắng lợi. Bởi vì thủ lôi người mất đi toàn bộ ba con Pokemon. Vì lẽ đó là người khiêu chiến thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, trước vẫn là mặt cương thi vị kia trọng tài cũng là lớn tiếng hô. Trở về đi, Golem, ngươi làm rất tốt. Leo núi dâu tua tùa đại thúc có chút bất đắc dĩ thu hồi Golem. Sau đó cặp kia có chút híp híp mắt con mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa Nào. Trong ánh mắt không thể tin được ánh sáng cũng là chợt lóe lên. Lập tức, hắn cũng là quay về Nào nói rằng. Thiếu niên, thực lực của ngươi đúng là để ta cảm thấy không bằng. Tiếp tục tiến lên đi. Tầng thứ 9 chính là cuối cùng liền tầng cao nhất. Ngươi sắp sửa đăng đội lên. Sau đó đối mặt sử dụng toàn lực Thornton. Ta đem ở đây chúc phúc ngươi. Cảm tạ. Nào hướng về vị này leo núi dâu tua tùa đại thúc gật gật đầu. Nói xong cũng là an ủi thu hồi đối với chiến trường chính là trên Frost Slash. Trải qua trước đối chiến, hiện tại Frost Slash cũng là có vẻ hơi uể oải, mà ở đem bao quát Frost Slash ở bên trong ba viên Pokebo trao đổi cho trọng tài sau khi. Nào cùng Cynthia cũng là lần thứ hai theo Reru rời khỏi nơi này. Sau khi chính là tầng cuối cùng tầng cao nhất, ở nơi đó, vị kia khai thác chi não cũng là sắp nắm xuất toàn lực cùng mình chiến đấu. Bất chi bất giác, Nào toàn thân nhiệt huyết cũng là kích phát rồi lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.